LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1509, biến thân thành nữ nhân. Tô Minh lúc đầu trong lòng thì có ý nghĩ như vậy. Hơi đang xoắn suýt một chút mà thôi. Hệ thống cho nhiệm vụ sau khi thì tương đương với cho đi Tô Minh một cái danh chính ngôn thuận lý do xuất thủ. Hơn nữa trăm quả linh tử cái đồ chơi này, nếu hệ thống đều tự mình nói tới, đoán chừng là cái không sai đồ tốt. Cái đồ chơi này không đoạt bạch không đoạt, Tô Minh không thích nhất, để cho cừu nhân của mình chiếm tiện nghi, cùng tiện nghi cái này Công Tôn Lăng Thạch, chẳng bằng tiện nghi mình một chút. Thật là không có nghĩ đến hệ thống như vậy ra sức. Vậy mà tại thượng cổ di tích nơi này, còn phát bố trí nhiệm vụ. Đây là để cho Tô Minh không nghĩ tới. Lúc đầu cho rằng tại thượng cổ di tích bên trong, đoán chừng là nhìn không thấy nhiệm vụ. Ai ngờ còn phát bố trí. Cái này khiến Tô Minh cải biến ý nghĩ. Nói không chừng tại thượng cổ di tích bên trong, nhiệm vụ này phát động tần suất cao hơn một chút đây. Nhiệm vụ này làm xong sau khi, nếu như tới một cái nữa nhiệm vụ, không chừng Tô Minh lại có thể rút thưởng. Đúng rồi, nghĩ tới rút thưởng, Tô Minh đột nhiên liền nghĩ đến tại thượng cổ di tích bên trong. Rút ra thuật dịch dung. Cái đồ chơi này Tô Minh tựa hồ có thể cân nhắc dùng một chút nha. Ý nghĩ này giống như là có kịch độc một dạng. Xuất hiện sau khi, lập tức ngay tại Tô Minh trong đầu lan tràn ra. Hơn nữa, vừa phát không thể vãn hồi. Tô Minh cũng không phải một cái ưa thích khắc chế mình người. Đồng dạng nếu như là có ý tưởng gì sau khi, Tô Minh cảm giác không có vấn đề gì, sẽ đi thực tiễn một cái. Tô Minh ý nghĩ tương đối lớn mật, có thể dịch dung thành Âu Dương gia tộc người A, sau đó làm bộ Âu Dương gia tộc người, ra ngoài bắt được cái này Công Tôn Lăng Thạch một trận nện. Nện sau khi xong, còn không muốn hạ tử thủ, lưu lại tính mạng của hắn, để cho hắn vội vàng chạy mất. Từ đó đối với Âu Dương gia tộc ghi hận trong lòng. Về sau Công Tôn gia tộc cùng Âu Dương gia tộc thù này liền xem như kết. Sau đó Tô Minh hai địch nhân, đoán chừng liền phải sớm bóp đi lên. Tô Minh hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu nha. Cái này đối với Tô Minh mà nói, đích thật là một cái rất phương pháp thật tốt. Thực tiễn cũng là rất khó khăn. Bất quá có mới rút ra thuật dịch dung, đây hết thảy đều có thể trở thành hiện thực. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có Tô Minh làm không được. Càng nghĩ càng kích động. Vừa nghĩ tới Công Tôn gia tộc cùng Âu Dương gia tộc sẽ đánh cái ngươi chết ta sống, căn bản liền không có thời gian đi quan tâm chính mình. Tô Minh liền không tự chủ hưng phấn, thậm chí không nhịn được ở trong lòng giống lớn một tiếng. Nói cho ta biết vì sao. Xin nói cho ta vì sao. Vì sao ta đều dáng dấp đẹp trai như vậy, còn như vậy cơ trí? Tô Minh là một cái lực chấp hành tương đối mạnh người. Xác nhận ý tưởng khả thi sau khi, Tô Minh liền quyết định động. Suy nghĩ một chút, còn là dịch dung thành Âu Dương Khải Ẩn A. Âu Dương Sóc tên kia khẳng định là không được. Cái kia hàng thực lực yếu nhược, liền một cái nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Lúc đầu hắn liền cùng theo một lúc tới Đả Tương Du. Tiến vào thượng cổ di tích mà nói cũng không có ý định dẫn hắn. Một cái khác danh ngạch là Âu Dương Thiên Hoa. Nhưng mà ai biết tên kia tìm đường chết. Đi gây sự với Tô Minh. Cuối cùng bị diệt. Chỉ có thể để cho Âu Dương Sóc chống đỡ. Tô Minh khẳng định không thể ngụy trang thành Âu Dương Sóc. Bởi vì Âu Dương Sóc thực lực của người này quá yếu. Sức chiến đấu cũng không được. Là đánh không lại Công Tôn Lăng Thạch. Cũng là cổ võ gia tộc người, nên đối với nhau thực lực sẽ không quá xa lạ. Sở dĩ Tô Minh theo bản năng liền muốn dịch dung thành Âu Dương Khải Ẩn dáng vẻ, ngay tại Tô Minh muốn mở ra kỹ có thể động thủ thời điểm, đột nhiên cứng lại rồi. Bởi vì Tô Minh nghĩ tới một kiện 10 điểm chi tiết trọng yếu, điểm ấy bị Tô Minh cho bỏ sót. Vẫn là thực lực cảnh giới vấn đề. Âu Dương Khải Ẩn tên kia thế nhưng là nhập vi cảnh hậu kỳ nha. Mà Tô Minh là nhập vi cảnh trung kỳ. Thực lực này cảnh giới là không thất phối. Một hồi Tô Minh đi ra, nhất định sẽ cùng cái kia Công Tôn Lăng Thạch đánh nhau. Sau đó thực lực cảnh giới liền sẽ bị nhìn đi ra. Cái này nhưng là một cái điểm đáng ngờ nha. Tô Minh không thể xúc động. Lập tức Tô Minh liền gặp khó khăn. Lúc đầu thoạt nhìn rất có thể thực hành kế hoạch. Có thể là bởi vì một cái nho nhỏ chi tiết. Bây giờ nhìn lại tựa hồ là không có cách nào làm. Âu Dương gia tộc tổng cộng liền hai nam nhân mà thôi. Một cái nhập vi cảnh sơ kỳ, một cái nhập vi cảnh hậu kỳ. Công bằng vô tư hoàn mỹ đem Tô Minh cái này nhập vi cảnh trung kỳ cho thẻ đi qua. Để cho Tô Minh không có cách nào làm bộ thành cái gì. Ai, Tô Minh lại thở dài một hơi. Rõ ràng là thiên tài như vậy một cái kế hoạch. Tuy nhiên lại không có cách nào thực hành đi ra. Cái này cũng làm người ta tiếc nuối. Thậm chí Tô Minh còn có chút hối hận. Sớm biết liền không khoảnh khắc cái Âu Dương Thiên Hoa. Bởi vì Âu Dương Thiên Hoa chính là nhập vi cảnh trung kỳ. Nếu như hắn không chết, khẳng định chính là hắn vào được. Đến lúc đó Tô Minh có thể hoàn mỹ ngụy trang thành hắn. Đột nhiên Tô Minh nghĩ tới Âu Dương gia tộc còn có một người. Cái kia chính là Âu Dương Ức Tuyết. Thoạt nhìn Âu Dương Ức Tuyết cũng là nhập vi cảnh trung kỳ. Cùng Tô Minh thực lực ngược lại là giống nhau. Chỉ bất quá nàng là một nữ nhân nha. Đây là độ khó cao nhất một cái. Bắt chước nam nhân có thể. Thế nhưng là ngụy trang thành nữ nhân. Tô Minh quả thực không dám nghĩ. Tựa hồ là ý thức được Tô Minh ý nghĩ. Tiểu Na thanh âm vậy mà vang lên. Mở miệng nói ra. Ký chủ. Hệ thống kỹ năng cho cường đại. Người có thể dịch dung thành bất kỳ khuôn mặt. Ở trong đó liền bao quát nữ nhân. CMN. Cái này mẹ nó cũng có thể. Tô Minh sau khi nghe, cả người đó là trợn mắt hốc mồm. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thuật dịch dung. Có thể để người ta dịch dung thành nữ nhân. Cái này coi như lợi hại. Đáng sợ nghiêu bức nữa thuật dịch dung. Cũng không đạt được loại cảnh giới này nha. Không hổ là hệ thống xuất phẩm kỹ năng. Vẫn là câu nói kia. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bất quá Tô Minh lại nghĩ tới một vấn đề. Mở miệng lập tức hỏi. Tiểu Na, cái này biến thành nữ nhân cũng không thực tế nha. Dung mạo mặc dù là biến. Có thể thanh âm còn là ta thanh âm của mình nha. Đây cũng quá biến thái một chút a. Ra ngoài đánh nhau. Tô Minh làm sao có thể nhịn xuống không mở miệng đây. Coi như nhịn được. Khả năng cũng sẽ mất tự nhiên phát ra thanh âm. Đến lúc đó người ta nghe xong. Liền lộ hãm nha. Vẫn chưa được. Phương pháp này lỗ thủng tựa hồ quá nhiều một chút. Ai ngờ lúc này Tiểu Na lại mở miệng nói một câu. Yên tâm đi ký chủ. Người dịch dung thành nữ nhân sau khi. Thanh âm cũng sẽ thay đổi giống nhau như đúc. Không sẽ lộ ra bất kỳ sơ hở. Cái này mẹ nó cũng có thể. Tô Minh triệt để sợ ngây người. Tiểu Na sẽ không lừa gạt mình. Nếu như cái này cũng là nói thật. Vậy cái này liền không thể xưng là thuật dịch dung. Mà là hiển nhiên biến thân thuật. Luôn cảm giác Tiểu Na tựa hồ muốn xem náo nhiệt. Không kịp chờ đợi muốn xem Tô Minh biến thân thành nữ nhân bộ dáng. Trong lời nói mặc dù không nói rõ. Bất quá rõ ràng là ở đem Tô Minh hướng phương diện này để dẫn dắt nha. Nghĩ đến nơi này. Tô Minh cũng không do dự nữa. Thiên thời địa lợi người cùng đều chiếm cứ. Nếu không vấn đề gì. Tô Minh cũng không thể lãng phí cơ hội. Thế là Tô Minh liền mở ra quỷ thuật yêu cơ R kỹ năng. Trong đầu xuất hiện mình muốn biến hóa bộ dáng. Bắt đầu rồi dịch dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.